Chương 1127, đêm trăng kinh hồn 2. Xảy ra bất ngờ biến cố chấn kinh rồi tất cả mọi người tại chỗ. Không ai từng nghĩ tới, cái kia yếu ớt không chịu nổi phá cửa không chỉ có chặn lại ba tên tráng hán trọng kích, lại còn để cho bọn họ bị trọng thương, rốt cuộc là làm sao làm được, ngay cả trốn ở trong góc tiểu điếm lao bản cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Không, điều đó không có khả năng, xem như lão bản, những cái kia cửa có bao nhiêu phá, hắn còn có thể không rõ ràng. Lúc trước vì tận khả năng tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ, hắn dùng tất cả đều là chút trông thì ngon mà không dùng được chất vải. Lấy cái kia ba tên đại hán lực đạo, sớm nên bị hư hao mảnh vỡ. Làm sao sẽ không có phá, chẳng lẽ là ba cái kia kẻ ngoại lai dơ cho gì? Nghĩ tới khả năng này, tiểu điếm lao bản hai mắt sáng lên. Hắn đã sớm nghe nói kẻ ngoại lai đều rất lợi hại, có rất nhiều không tưởng được bản sự. Nếu không phải là rõ ràng bản thân thực lực, hắn đều muốn đem ba người kia chụp lưu lại. Nói đến, ba cái kia kẻ ngoại lai dáng dấp thật là tốt nhìn a, chẳng lẽ bên ngoài người đều lớn lên rất đẹp mắt sao? Lúc này, những người khác cũng đều đoán được cửa gỗ rất có thể là bị động tay chân. Thủ lĩnh sắc mặt trở nên khó coi, hắn hít mắt, kiên kỵ nhìn xem ba phiến phá cửa, trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận. Vừa mới tiếp vào tin tức thời điểm, hắn còn tưởng rằng là phần mỹ xoa, thậm chí còn vụng trộm nghĩ tới, chờ hắn bắt được người, muốn trước thẩm vấn một lần, đem bọn họ trong đầu biết rõ cái gì cũng móc ra, lại đưa đi Vương Thành. Ai biết, ba người này vậy mà đáng sợ như thế. Một cái phá cửa mà thôi, liền đem bo nở hà nở cản lại. Thủ lĩnh nghĩ đến nhiệm vụ thất bại hậu quả, cắn răng, đột nhiên nói, thử lại dùng vũ khí. Những người khác nghe xong, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy a, bọn họ có thể dùng vũ khí rất nhanh, lại có ba tên đại hán đi ra. Trong tay bọn họ cầm đũa đá, giang thú cùng thạch trùy, nhanh chân đi tới cửa. Khẩn trương nhìn phá cửa một chút, ba người cùng ra tay. Chỉ thấy, đũa đá dùng sức hướng phá cửa bổ tới, loan đao giống như giang thú đâm về phá cửa, thạch trùy cu nở dê đồng thời đập tới. Tất cả mọi người khẩn trương chơ nở dê mà tờ. Đều muốn biết tiếp đó sẽ là như thế nào kết quả. Sau đó bọn họ liền phát hiện, ba hai người lần nữa kêu thảm bị phá cửa bắn ra ngoài. Việc này đã không phải lần đầu tiên, đám người cũng không phải quá khiếp sợ, chính là trong lòng có chút sợ hãi, đối với người bên trong càng thêm kiêng kỵ chút. Đối phương quỷ dị thủ đoạn, thật sự là vượt xa khỏi bọn họ đoán trước. Rốt cuộc là làm sao làm được bọn họ không biết là... Quân vô cực ba người bất quá là tại phá phía sau cửa thiếp một chu tờ phòng ngự dùng phù lục thôi. Bởi vì ban đêm tia sáng yếu, phù lục lại là dùng da thú chế tác, đứng ở bên ngoài căn bản nhìn không ra. Bọn họ cái này nháo trò, quân vô cực ba người coi như ngủ được quen đi nữa cu nở dê tỉnh. Quân Hạo trầm giọng nói ra, vô cực, ngươi ngủ tiếp, bên ngoài con rồi ta đi xử lý. Hắn vừa dứt lời, bên ngoài thủ lĩnh cu nở dê ra lệnh. Dùng hỏa thiêu hắn cũng không tin, chờ hỏa bốc cháy, người bên trong còn có thể tiếp tục trốn tránh không ra. Quân Hạo nghe nói, sắc mặt lập tức trở nên xanh đen. Hắn ngược lại muốn xem, ai dám phóng hỏa đốt nữ nhi của hắn. Nhanh chân đi tới cửa, kéo ra cửa gỗ. Quân Hạo ánh mắt âm sâm mà nhìn xem viện tử người, các ngươi muốn chết chỉ một thoáng. Bao quát thủ lĩnh ở bên trong tất cả mọi người đều cảm thấy mình phảng phất bị tử vong bao vây, nguyên một đám kinh khủng sắc mặt trắng bệch. Người rốt cuộc là đằng sau ai chứ còn chưa kịp nói ra, Quân Hạo đã đi tới thủ lĩnh trước mặt, một kiếm đâm ra phốc một tiếng, máu bắn tung tóe.